Thiên Điệu Oai tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống đỡ, hai người một thú đều là tâm thần rung động. Mặt đất dưới chân Lý Hàn bất ngờ sụp xuống khiến Lý Hàn rơi xuống hố sâu vạn trượng, tuy hắn bất ngờ, không kịp làm ra hành động gì, nhưng kinh nghiệm sinh tử do trải qua nhiều trận huyết chiến khiến hắn lập tức phản ứng lại, hắn nhanh chóng điều chỉnh bản thân để không rơi xuống tiếp và bay ngược lại lên trời. Lý Hàn đứng ở trên không trung mà thở ra một hơi, may mà hắn có khả năng bay, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên Địa Oai còn đang tận tình phát tiết, nhưng địa chấn này tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh, không đến nửa nén hương, nổ vang dần dần dừng lại, Lý Hàn đứng ở trên trời đợi một hồi, sau khi phát hiện địa chấn đã hoàn toàn dừng lại thì Lý Hàn liền đáp xuống. Ngay khi Lý Hàn vừa đáp xuống đất, thì ánh mắt của hắn liền bị một gốc linh thảo hấp dẫn, đây là một cây thực vật gần như hơi mờ, dài ước chừng hơn thước, toàn thân không lá, chỉ có đỉnh mọc một đóa bạch hoa mỹ lệ, không linh sáng tỏ. Nhìn thấy gốc linh thảo này thì Lý Hàn kích động và vô cùng mừng rỡ, vì đây là nhị giai cao cấp không linh thảo, Lý Hàn đương nhiên sẽ không vì một gốc nhị giai linh thảo mà trở nên như vậy, sở dĩ hắn kích động như vậy vì địa phương có không linh thảo, tất sẽ có không linh thạch nhũ. Không linh thạch nhũ, đây chính là tinh túy của thiên địa linh khí, chẳng những có thể trợ giúp võ giả nâng cao tu vi, còn có mảnh vỡ đại đạo, có thể làm cho cường giả rất nhiều năm, cũng không thể đột phá đạt được một tia cơ duyên lĩnh ngộ, bước ra một bước mấu chốt. Có thể nói, cho dù linh thần cảnh cường giả cũng phải động tâm, từ đó có thể thấy được sự chân quý của không linh thạch nhũ. Lý Hàn nhanh chóng ở khu vực xung quanh không linh thảo, bắt đầu tìm kiếm không linh thạch nhũ. Rất nhanh Lý Hàn ở một khe đá gần đó Lý Hàn, tìm thấy 20 giọt chất lỏng nhũ bạch sắc tản mát ra mùi thơm lạ lùng. Lý Hàn nhìn thấy 20 giọt nhũ bạch này liền đè nén sự kích động trong lòng mình xuống, hắn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc và cẩn thận lấy từng giọt xuống và cho vào bình. Lúc này mục quang của Lý Hàn sáng ngời, trong những giọt không linh thạch nhũ này ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, là năng lượng thuần chánh nhất. Sau khi lấy xong không linh thạch nhũ, Lý Hàn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm nơi để tiêu hóa món quà trời ban này. Lý Hàn đi xa hơn vài dặm thì hắn liền vào trong âm dương tháp, chuẩn bị luyện hóa không linh thạch nhũ. Lý Hàn chia cho Tiểu Bạch và Tiểu Kim, mỗi thú một giọt, sau khi tụi nó uống xong không linh thạch nhũ liền nhập định, tập trung luyện hóa chỗ tốt từ không linh thạch nhũ mang lại. Lý Hàn thấy vậy liền đổ ra một viên rồi ăn vào, bắt đầu luyện hóa không linh thạch nhũ. Không linh thạch nhũ vừa vào trong bụng, lập tức hóa thành một đạo chất lỏng thanh băng, lưu chuyển mỗi một đạo kinh mạch toàn thân, năm hệ trong người hắn tự động vận chuyển, đồng thời lớn mạnh. Lý Hàn vận chuyển âm dương hỗn độn quyết và hỗn độn luyện thể quyết, khiến tốc độ luyện hóa không linh thạch nhũ của hắn lập tức đề thăng, mặc dù vậy Lý Hàn cũng phải mất hết 2 ngày mới có thể luyện hóa hết tất cả không linh thạch nhũ. Trong một giọt không linh thạch nhũ nho nhỏ này, ẩn chứa năng lượng cường đại đến kinh người, rõ ràng ngạnh xanh đem ngũ hệ từ linh thiên cảnh, nhị trọng thiên toàn bộ tăng lên tới linh thiên cảnh lục trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, tiến vào đại thừa cảnh. Cũng ngay vào lúc này, nhiều hệ cùng tu hiện ra vẻ thua lỗ. Nếu là đơn độc tu một hệ công pháp mà nói, đem tất cả năng lượng chuyển hóa làm hỏa linh lực, nhất định sẽ đột phá đến viên mãn. Có được tất có mất. Bất quá dù sao cũng phải nói, nhiều hệ cùng tu vẫn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Tuy Lý Hàn mất 2 ngày luyện hóa xong giọt không linh thạch nhũ này, nhưng đó là bởi vì hắn có 2 công pháp biến thái, nhưng Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì không có, 2 linh thú này còn đang luyện hóa dược lực. Thẳng đến 3 ngày sau, Tiểu Bạch tỉnh lại trước tiên, thực lực của nó giờ đã là tứ giai linh thú đỉnh phong. Còn Kim Sắc Lăng Vương thì phải đến 4 ngày sau mới tỉnh lại, khi nó tỉnh lại thì trên người của nó tỏa ra khí thế cường đại, da lông như kim châm củ nó dựng thẳng lên, quanh thân tỏa ra từng đạo kim quang sáng bóng, đầu sói ngẩng lên cao và gào lên. Ngao, o. Khí thế của Lăng Vương không ngừng kéo lên, thân thể của nó dần dần biến lớn, thân thể từ 4 mét biến thành 5 mét, cái đầu sói nâng lên cực kỳ hung vĩ, từng đạo kim quang và xích quang chói mắt hiện ra, con mắt thứ 3 hiển hiện lần nữa. Hàm răng của nó càng trở nên sắc bén hung tàn, người bình thường đứng trước mặt của nó chỉ sợ bị dọa phá gan. Giờ phút này Lăng Vương luyện hóa xong không linh thạch nhũ, thì từ linh thú tứ giai tiến giai lên linh thú cấp căm, hơn nữa cảnh giới còn là sơ kỳ đỉnh phong. Không hổ thánh vật tu luyện, chỉ mới một giọt mà đã có thể khiến Lăng Vương từ tứ giai hậu kỳ nhảy thẳng lên ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Vài ngày sau, Lý Hàn liền rời khỏi Thiên Lạc Sơn Mạch để trở về Thập Linh Tông. Từ lúc hắn rời khỏi Thập Linh Tông đến giờ cũng đã gần 2 tháng rồi, tin tưởng hai vị sư phó trong tông cũng lo lắng rồi. Vừa nghĩ tới quay lại tông môn, trong đầu Lý Hàn không tự giác xuất hiện gương mặt hai vị thầy trò Mộ Dung Bạch, lần này sau khi trở về hắn vẫn quyết định rời khỏi Dược Phong, trở lại Thập Linh Phong hảo hảo tu luyện mới là chính đạo. Hắn rời xa Dược Phong chỉ vì tu luyện, cũng không phải đại biểu hắn sợ hai thầy trò Mộ Dung Bạch. Lý Hàn chỉ là không muốn cùng hai người kia xung đột,

Tại hạ Bùi Nghĩa Hiệp, không biết đạo hữu này xưng hô như thế nào. Hắn cũng không có hướng Nguyễn Bảo Ánh hỏi thăm, mà là trực tiếp hỏi thăm hai người, cho thấy hắn hàm dưỡng, cũng không có bởi vì Lý Hàn, chỉ có tu vi linh hải cảnh viên mãn mà không để ý. Bởi vì linh giả coi trọng thực lực, linh giả cảnh giới bất đồng đẳng cấp xâm nghiêm, Bùi Nghĩa Hiệp thân là linh thiên cảnh cường giả có thể đối linh hải cảnh tiểu bối, khách khí như thế, nếu không phải hắn thật sự rất khiêm tốn, thì phải là xem trên mặt mũi Nguyễn Bảo Ánh. Sở dĩ hắn làm như vậy vì khi lúc này tuy lời nói của Nguyễn Bảo Ánh nhìn như rất không khách khí, nhưng chỉ có dưới tình huống song phương rất quen thuộc mới sẽ nói như vậy, thái độ lộ ra vẻ thân thiết. Mà hắn và Nguyễn Bảo Ánh nhìn như khách khí, kỳ thật lại là biểu hiện quan hệ lạnh nhạt. Nhưng hắn lập tức đem cổ bất mãn này giấu đến trong nội tâm, tiến lên chào hỏi với Lý Hàn. Lý Hàn. Lý Hàn thấy người ta khách sao như vậy thì cũng nhẹ nhàng báo ra tính danh của mình. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Hàn xá coi như thanh tĩnh, chúng ta vẫn là trở về lại chuyện trò. Bùi Nghĩa Hiệp sau khi nghe thấy tính danh của Lý Hàn thì hắn nói tiếp. Nguyễn Bảo Ánh không cho Lý Hàn cơ hội cự tuyệt, mà kéo tay hắn đi về phía Bùi gia. Lý Hàn thấy vậy đành ngoan ngoãn đi theo. Bùi Nghĩa Hiệp nhìn hai người tay trong tay, thì trong mắt hắn lóe lên tia ghen tị và căm ghét. Long Vũ Quốc có hai đại thế gia, là Bùi Thị cùng Hồ Thị, cộng đồng khống chế được quốc gia to lớn này. Mà Hồ Tinh Thành Bùi gia chính là Bùi Thị tổ địa, cái trạch địa này tự nhiên tráng lệ, hoàn toàn chính là một tòa hoàng cung. Nhiều gia tộc đều yêu mến đem tổng bộ xây tại địa phương linh khí nồng đậm, nên đáng lý tổng trạch Bùi gia sẽ được xây dựng ở ngoại thành. Nhưng bởi vì cả thành thị Hồ Tinh Thành đều do một trận pháp tụ lại linh khí, bởi vậy chế tạo ra một thánh địa tu luyện, nên cho dù Bùi gia đem căn bản thành lập ở bên trong phố xá sầm uất, cũng sẽ không ảnh hưởng tộc nhân tu luyện. Bùi gia chẳng những tộc nhân hơn vạn, hạ nhân gia thần lại nhiều vô số kể. Ba người xuyên qua từng tòa đại trạch xa hoa, rốt cục đi đến một tòa biệt viện tao nhã, có thị nữ mỹ lệ dâng trà thơm. Ba người sau khi ngồi xuống thì Nguyễn Bảo Ánh liền lên tiếng hỏi thăm Lý Hàn. Ngươi là tới tham gia giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương a? Làm sao ngươi biết? Lý Hàn rất biết thời vụ mà hỏi thăm, thỏa mãn lòng hư vinh của Nguyễn Bảo Ánh. Ha ha ha, đương nhiên ta đoán được. Nguyễn Bảo Ánh dương dương đắc ý nói. Sau đó ba người không có giới hạn nói chuyện với nhau. Bùi Nghĩa Hiệp lòng dạ sâu đậm, thủy chung không có hỏi thăm qua chi tiết của Lý Hàn, chỉ là ở một bên cùng nói chuyện, có vẻ phi thường rộng lượng. Mà hắn quả thật có tiền vốn này, tu vi linh thiên cảnh làm cho hắn có thể nhìn xuống chúng nhân. Nếu không phải Nguyễn Bảo Ánh chính là Nguyễn gia quý nữ, hai người căn bản không có tư cách ngồi ở bên cạnh hắn. Một phen nói chuyện phiếm, Bùi Nghĩa Hiệp rất thức thời lựa chọn cáo lui, để cho hai người Lý Hàn không gian một mình tự thoại. Ngoài ra Lý Hàn biết rõ vì sao Bùi Nghĩa Hiệp không tham gia Thập Linh Tông, vì khi vòng sơ loại diễn ra ở đây, thì hắn đến giai đoạn bế quan trọng yêu nên hắn đành vô duyên với Thập Linh Tông. Lý Hàn không khỏi kỳ quái hỏi. Bùi Nghĩa Hiệp kia cư nhiên còn nhận ra ngươi là tiểu thư Nguyễn gia. Hắn rất không tin tưởng Bùi Nghĩa Hiệp thật sự là loại người khiêm tốn, nếu không biết rõ thân phận Nguyễn Bảo Ánh, thái độ đối phương căn bản không có khả năng khiêm tốn giống như vậy. Cái này theo thực lực võ giả tăng cường, lòng tự tin cùng ánh mắt đều sẽ không ngừng nâng cao. Mặc dù Nguyễn Bảo Ánh là mỹ nữ cấp gây tai họa, nhưng mà chỉ là mỹ nữ mà thôi. Đối với võ giả mà nói, tăng thực lực lên luôn ở vị trí thứ nhất, sắc đẹp chỉ là hưởng thụ bên ngoài. Nguyễn Bảo Ánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hàn. Cái này có gì khó hiểu, Bùi gia là gia tộc đỉnh cấp ở Long Vũ Thành, còn Bùi Nghĩa Hiệp là trọng điểm bồi dưỡng của Bùi gia nên hắn biết được thân phận của ta, cũng không gì đặc biệt. Lý Hàn, sao ta cảm thấy mấy tháng không gặp mà ngươi đã trở nên ngốc đi vậy? Nói rồi nàng cười to khiến cho Lý Hàn đen cả mặt, hắn quên mất Linh Thiên Các, có mặt khắp nơi trên đại lục nên muốn người khác biết về người cầm đầu chỗ đó là chuyện bình thường. Nhưng Lý Hàn làm sao để Nguyễn Bảo Ánh nghĩ như vậy được nên hắn liền chuyển đề tài, nói. Hắc hắc, Bùi Nghĩa Hiệp đối với ngươi thật đúng là mối tình thắm thiết, ngay cả trà cũng có hiệu quả nâng cao công lực, thế nào, có nghĩ tới việc sẽ gả cho hắn không? Lý Hàn vừa phẩm trà vừa trêu chọc Nguyễn Bảo Ánh. Bùi Nghĩa Hiên nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, bất quá tuổi thật nghe nói đã hơn 60, bản cô nương ngẫm lại chính là toàn thân thẳng run. Nguyễn Bảo Ánh còn khoa trương dùng hai tay ôm lấy vai. Đem hai luồng ngực phong rất to của nàng loạn chiến một hồi, rồi nàng chuyển sang đề tài khác nói chuyện với Lý Hàn, cả hai nói chuyện vô cùng tưng bừng đến hơn 2 giờ sau mới tạm biệt nhau. Bùi Nghĩa Hiệp đứng ở bên ngoài mà khuôn mặt vô cùng âm trầm nên khi thấy Nguyễn Bảo Ánh đi ra thì hắn liền tiến lên, sau khi phát hiện thân hoàn bích của Nguyễn Bảo Ánh vẫn còn giữ nguyên thì hắn thở ra một hơi, sau đó hắn khách khí với Lý Hàn và cho người tiễn Lý Hàn đi. Sáng hôm sau, Nguyễn Bảo Ánh liền bộc lộ bản chất ma nữ của mình. Nàng liền kéo Lý Hàn hắn ra ngoài gây họa. Bịt ống khói nhà người ta, giật sâu kẹo hồ lô của đứa nhỏ, còn có cướp giàu chia nghèo. Lý Hàn thật không biết trong thân thể thanh tú,

hư hư hư. Thân thể Sa Mạc Địa Long lại rung lên, lần này, hơn 1000 cây nhục thứ cả thảy đánh đi ra. Lý Hàn vội vàng một bả cua lấy Nguyễn Bảo Ánh nói. Mọi người chia nhau chạy. Tuy Bùi Nghĩa Hiệp không muốn cùng Nguyễn Bảo Ánh tách ra, nhưng đối mặt trường hợp như vậy hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể riêng phần mình tản ra, phân theo Mộ Ti Phương hướng khác chạy thục mạng. Sa Mạc Địa Long do dự một lúc, cả người hướng dưới mặt đất chui xuống, nhanh hướng hai người Lý Hàn đuổi theo. Bên kia là có hai con mồi, đương nhiên là hướng tới phía này đuổi theo rồi, nó cũng không có ngốc. Một đường đi vội ra chừng hơn trăm dặm, Bùi Nghĩa Hiệp sớm đã bị dọa chạy đến không biết cái góc nào. Lý Hàn lộ ra một vòng cười lạnh, đem Nguyễn Bảo Ánh để xuống, thẳng nghênh Sa Mạc Địa Long đuổi sát mà đến. Tuy rằng Sa Mạc Địa Long là linh thiên cảnh đại thừa cảnh, nhưng bản thân Lý Hàn là linh thiên cảnh lục trọng thiên, cộng với tất cả thủ đoạn của mình, há có thể sợ đầu linh thú này. Sở dĩ chuồn đi, đó là bởi vì có thể cùng Bùi Nghĩa Hiệp tách ra, sau lưng treo cái đuôi, hắn có chút lá bài tẩy không tốt lấy ra dùng. Cái gọi là nắm tay không đánh mặt tươi cười, hắn tốt xấu gì cũng ở Bùi gia nhiều ngày, trực tiếp đánh đuổi người đi có chút ái ngại, vừa vặn nương theo Sa Mạc Địa Long đến chia tay hòa bình. Xôn xao, Sa Mạc Địa Long truy đến, sau khi phun ra một đạo sa tuyền, thân thể cự đại lại lần nữa chui ra, mở ra miệng khổng lồ hình tròn liền hướng Lý Hàn táp tới. Súc sinh, thực cho rằng sợ ngươi sao? Lý Hàn chiến ý dâng tràn, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, thanh loan hư hỏa cũng hiện trên tay phải, mãnh liệt bạo tiếu một tiếng, thân hình hắn nhảy lên đã hiện ra ở trên đầu Sa Mạc Địa Long, chính là một quyền oanh đi. Bùm! Một quyền này của hắn uy lực tuyệt bá vô song, liền đem thân hình Sa Mạc Địa Long này trực tiếp oanh úp sấp trên mặt đất, nâng lên cát vàng đầy trời. Không những vậy, thanh loan hư hỏa lập tức đốt cháy Sa Mạc Địa Long, khiến nó vừa phát ra những tiếng kêu đau đớn vừa dãy dụa nhằm dập tắt thanh loan hư trên người, nhưng mà dị hỏa nếu dễ dập tắt vậy thì làm sao có thể gọi là dị hỏa được, nên mặc Sa Mạc Địa Long có dãy dụa thế nhưng lam diễm trên người nó càng lúc càng mạnh, dưới hỏa diễm mạnh mẽ này, chỉ một lát sau thì Sa Mạc Địa Long đã biến thành cho bụi, tan biến vào không khí. Dị hỏa. Nguyễn Bảo Ánh ở một bên chứng kiến màn này liền kinh ngạc hô lên, nàng là tiểu thử Nguyễn gia nên chỉ một cái liền biết ngọn lửa mà Lý Hàn sử dụng chính là thanh loan hư hỏa. Oa, tiểu tử nhà ngươi thật đúng là được thượng thiên ưu đãi mà, ngay cả dị hỏa mà nhiều cường giả ao ước cũng thuộc về ngươi. Nguyễn Bảo Ánh lắc đầu cảm thán nói. Lý Hàn cười hắc hắc không trả lời nàng. Lý Hàn cả gan lộ dị hỏa ra ngoài cho Nguyễn Bảo Ánh, xem vì hắn biết nàng là một người trọng nghĩa, sẽ không bàn đứng bạn bè vì tư lợi bản thân. Hai người vốn dĩ ban đầu là định ăn một chút rồi sau đó nghỉ ngơi, chỉ là Sa Mạc Địa Long kia đảo loạn, hiện tại đã diệt linh thú kia, bọn họ liền đổi lại địa phương sạch sẽ. Nướng thịt linh thú mà Lý Hàn săn được trong Thiên Lạc Sơn Mạch, rồi cả hai bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Sau khi hai người ăn xong, Nguyễn Bảo Ánh từ trong nhẫn chữ vật của nàng lấy ra một căn lều to như một căn phòng, rồi nhanh chóng dựng lên. Lý Hàn nhìn tình cảnh này thì không biết nhẫn chữ vật của nàng rộng lớn bao nhiêu, mà lại để thứ vô dụng này vào trong nữa. Nhưng dù sao có lều tránh cát sa mạc thì tốt hơn, Lý Hàn liền để một phân thân ở ngoài thủ hộ. Sau đó hắn và Nguyễn Bảo Ánh đi vào trong lều nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu săn thú. Nơi này có ngày lẫn đêm, sau khi hai người ngủ một giấc liền tục ra xuất phát. Như bên ngoài đồng dạng, linh thú cao dài cũng rất ít thấy, trong sa mạc tuy không thiếu linh thú tụ linh, linh hải nhưng linh thiên trở lên lại rất hiếm thấy, tuy hai người chém giết một ít linh thú, từ số lượng xem còn rất khả quan, nhưng từ thành tích đi lên mà nói lại ngay cả một đầu linh thú linh thiên cảnh, nhất trọng thiên cũng không bằng. Vào trong này thì Nguyễn Bảo Ánh lập tức hiện lộ bản chất ma nữ của bản thân ra. Liên tục chọc phá Lý Hàn khiến liên tục ăn nhiều trái đắng khiến nàng vô cùng vui vẻ, nhờ có tiếng cười của nàng nên quãng thời gian này không hề có chút tẻ nhạt, bất chi bất giác 10 ngày thời gian thoáng một đã qua. Ngày này, bọn họ đi tới một tiểu cốc trong sa mạc. Sơn cốc cũng không lớn, phương viên lớn nhỏ vài chục trượng, nhưng ở một góc lại có một bộ thi cốt nhân loại ngồi dựa vào vách núi, cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của hắn đã hoàn toàn hư thối, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Nhưng ở trong tay phải của hắn lại còn nắm một thanh trường kiếm hàn quang lòe lòe, tay trái thì cầm một quyển thư tịch xích hồng sắc, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, vậy mà không có dấu hiệu ăn mòn một tia. Đây là linh giả trước kia tiến vào nơi này. Bất quá nơi này bão cát ăn mòn gay gắt, cũng nói không tốt hắn đến tột cùng là chết lúc nào. Nhìn bộ dạng trước khi chết của hắn, hình như là vì tranh đoạt bản thư tịch kia, tuy đắc thủ, nhưng lại bị trọng thương, không có thể kéo dài tới 2 tháng kỳ hạn, chỉ có thể lưu lại thi thể. Lý Hàn và Nguyễn Bảo Ánh đều là loại người thông minh, rất nhanh liền đem nguyên nhân cái chết của cỗ thi thể kia nói ra đại khái. Đây tột cùng là võ đạo công pháp gì, vì thế mà chết đáng giá sao? Lý Hàn lắc đầu, liền muốn đi qua nhặt quyển sách trên tay khô lâu. Dừng tay. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên điện xạ tới,

Biết được chuyện này thì hắn tức giận tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Tuy hắn đã không còn xem trọng Liễu Đông nữa, nhưng tình thầy trò gần trăm năm đâu phải muốn bỏ là bỏ, nên khi thấy Liễu Đông chết thảm như vậy, Mộ Dung Bạch đau lòng vô cùng, nên hắn liền ra lệnh cho Thường Khang toàn lực điều tra, để đem kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Tuy đã cố hết sức, nhưng Thường Khang chỉ điều tra được Liễu Đông có ý định bắt giữ một người phụ nữ về làm thiếp, nhưng không biết vì lý do gì mà xám xịt chạy đi, mang theo bực tức trên mặt, Liễu Đông liền đi dạo khắp nơi trong Thập Linh Thành và cuối cùng vào uống rượu ở Thành Đông, nhưng không ngờ ở đó xảy ra hỗn loạn nên hắn bỏ mình tại đấy. Sau khi Mộ Dung Bạch nghe xong thì cảm thấy chuyện này có vấn đề, vì hắn biết tính tình đệ tử mình, nếu không tự mình đoạt được thì hắn sẽ nhớ người khác đoạt dùm hắn, chứ tuyệt không bỏ qua một cách đơn giản như vậy. Nhưng chuyện Liễu Đông xuất hiện ở những nơi khác thì hắn không thể nào lý giải nổi, vì cho dù người khác có thể biến mặt mình thành Liễu Đông, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi khí tức được, vì khí tức là thứ sinh ra đã định sẵn, tuyệt đối không có cách nào thay đổi được. Mộ Dung Bạch tính sai người đi bắt cô nương mà Liễu Đông tính bắt về làm thiếp, nhưng bị sư huynh Chu Đại Quân cản lại với lý do làm vậy sẽ mất mặt Dược Phong, nên hắn đánh buông tha cách này, và sau nhiều lần điều tra không ra đáp án, Mộ Dung Bạch liền từ bỏ chuyện này. Đó là sau này Lý Hàn mới nghe người khác kể về chuyện này, chứ bây giờ hắn đang ở trong biệt viện mới của mình mà tâm tình với Bạch Tuệ Nương. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 258, Nhất Đêm Diễm Xuân. Vào đêm, Lý Hàn cùng Bạch Tuệ Nương ở trong Lương Đình, tư niệm lẫn nhau nửa năm qua. Lý Hàn, chàng lâu như vậy không có tới thăm, ta còn tưởng rằng chàng không quan tâm ta nữa. Bạch Tuệ Nương ôm chặt lấy eo hổ của Lý Hàn động tình nói. Lý Hàn điểm nhẹ lên trán nàng một cái nói. Làm sao như vậy được, nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên giống như nàng ta như thế nào lại không cần chứ, đây chẳng phải là tiện nghi cho nam nhân khác sao. Lúc Lý Hàn nói lời này, khuôn mặt của hắn tràn đầy thâm tình khiến trong lòng Bạch Tuệ Nương cảm thấy cảm động, nàng liền đưa ra một quyết định. Lý Hàn, tối nay muốn ta đi, vạn nhất sau này lại phát sinh chuyện như vậy, ta sợ. Bạch Tuệ Nương nhẹ vỗ về lồng ngực của Lý Hàn nói. Lời nàng còn chưa nói hết, miệng của Lý Hàn đã đặt lên đôi môi của nàng, tận tình mút thỏa thích. Thân thể của Bạch Tuệ Nương khẽ run lên, trở tay ôm lấy cổ của Lý Hàn, nhiệt liệt đáp lại. Hai người vọng tình hôn môi một hồi lâu mới tách ra, không biết vì thiếu dưỡng khí hay là do xấu hổ, mà trên mặt Tuệ Nương lúc này xuất hiện hai vết ửng đỏ, khiến nàng vô cùng kiều diễm. Lý Hàn cũng nhẹ đầu với nàng, thâm tình nói. Tuệ Nương, ta biết nàng lo sợ cái gì, nhưng nàng yên tâm, có ta ở đây thì không ai có thể làm được gì nàng. Hơn nữa, ta muốn nàng toàn tâm toàn ý giao bản thân cho ta, nhưng ta biết lúc này, trong lòng nàng có khúc mắc nên bây giờ được nàng cũng không trọn vẹn, vì vậy đợi sau khi giết được kẻ đã sát hại gia đình nàng rồi chúng ta động phòng, có được không? Bạch Tuệ Nương nghe Lý Hàn nói vậy thì xúc động đến chảy nước mắt, nàng cảm tạ ông trời, tuy rằng thượng thiên khiến nàng mất đi hết thảy thân nhân của mình, nhưng lại phái tới một người nam nhân yêu nàng đến như vậy, sẵn sàng bỏ qua bản thân vì cảm xúc của nàng, điều này khiến nàng càng thêm yêu càng thêm thương hắn. Lúc này trong nàng kiên định thực hiện quyết định trong lòng mình. Sau đó hai người ngồi ôm nhau tâm sự, kể lại cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua. Sau một giờ ngồi nói chuyện với nhau thì tình cảm đôi bên dành cho nhau liền được tăng cao, rồi mỗi người về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng khoảng vài phút sau, Bạch Tuệ Nương lại đi vào căn phòng của Lý Hàn. Làn gió thơm xông vào mũi, Lý Hàn vừa thấy không khỏi hiện lên vẻ mãnh liệt kinh diễm. Bạch Tuệ Nương mặc một chiếc váy ngủ trong suốt, chất vải mỏng manh dính sát lên thân thể nàng, lộ ra đường cong ngạo nhân, cặp vú cao cao đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cặp mông màu mỡ vành cao, nhất là cặp đùi thon dài săn chắc, được tất đùi màu đen tôn lên, vô cùng khêu gợi gợi tình. Nhất là bên trong còn không mặc nội y, khiến hai bầu vú no đủ càng thêm ngạo nghễ, núm vú cưng lên, như ẩn như hiện dưới lớp xa y mỏng tang. Bạch Tuệ Nương uốn mình tới gần Lý Hàn, cặp mông đánh qua đánh lại, nhếch lên thật cao, giống như cố ý câu dẫn hắn. Lý Hàn thật muốn đè nàng DT một trận ra trò. Hắn lập tức đưa tay lên kéo Bạch Tuệ Nương vào trong ngực, bàn tay cách một lớp vải xoa nắn bầu vú nàng. Sung mãn, mềm mại, co giãn mười phần, xúc cảm tuyệt vời để cho người ta quả muốn sợ hãi than. Ngô, ừng. Hai mắt Bạch Tuệ Nương mê ly, tản ra mị lực nhiếp hồn đoạt phách, nàng chủ động há môi đỏ mọng hôn Lý Hàn, lưỡi mềm nhỏ nhắn tiến vào khoang miệng hắn, quấn quýt với lưỡi Lý Hàn, hai người mút lấy từng ngụm nước miếng của nhau. Hôn càng sâu, hơi thở của hai người càng nặng nề, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy nhục dục. Không nên câu dẫn ta. Lý Hàn tách khỏi môi mềm của Bạch Tuệ Nương, thở gấp nói, dưới ảnh hưởng của âm dương hỗn độn quyết, hắn cũng không phải là người có khắc chế lực tốt. Bạch Tuệ Nương ngoảnh mặt làm ngơ, một bên dùng ánh mắt trêu chọc nhìn hắn, một bên thò xuống dưới, mọc con cc cương cứng của Lý Hàn ra, kẹp vào giữa hai đùi săn mịn, khe lờ en ướt át chạm vào thân cc nóng bỏng rồi nhẹ nhàng ma sát. Tuệ nương, đừng trêu chọc ta nữa, nếu không ta không nhịn được. Lý Hàn hỏa khí bốc lên đầu, một tay nắn bóp cặp vú Bạch Tuệ nương, một tay tét lên mông nàng nói. Hắn đã nói là sau khi giết xong kẻ địch của nàng, thì cả hai mới có thể động phòng. Bây giờ nàng ăn mặc gợi cảm như vậy xuất hiện trước mặt, thì làm sao có thể chịu nổi nên phải đánh nát cái mông nàng để trừng phạt nàng. Lý Hàn, biến ta thành nữ nhân của chàng. Bạch Tuệ nương ôm cổ Lý Hàn, dùng ánh mắt động tình nhìn Lý Hàn, thanh âm như mèo cái động tình thổi vào tay hắn. Nhưng lời hứa của nàng thì sao? Lý Hàn cố khắc chế lửa nóng trong người nói. Ta biết nhưng ta vẫn muốn trở thành nữ nhân của chàng ngay bây giờ, ta tin cha mẹ ta trên trời cũng không trách ta vì đã không giữ lời hứa. Bạch Tuệ nương hà một hơi vào tai Lý Hàn, thanh âm dâm mị đáp, nhìn khuôn mặt kiều diễm mang theo vẻ dâm mị của nàng, quả thực là sướng đến không gì sánh được. Lý Hàn cũng không cảm giác mình là chính nhân quân tử gì, Bạch Tuệ nương đã bị hắn đem thành nữ nhân của mình rồi, nếu nàng nguyện ý đi theo hắn, vậy ăn luôn nàng cũng chẳng làm sao. Hắn xoay người áp nàng dưới thân rồi nhanh chóng xé váy ngủ của nàng thành mảnh vụn, rồi dùng ánh mắt lửa nóng nhìn vào thân thể nàng. Lý Hàn nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra, cặp vú to tròn nhô lên cao cao của nàng, bụng trơn nhẵn như ngọc, dài đất mà đen thần bí kia. Đây hết thảy đều làm cho Lý Hàn si mê không dứt. Lý Hàn nuốt một chút nước miếng, thân thể chấn động, quần áo trên người toàn bộ băng liệt bay ra. Bị Lý Hàn dùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn mình như vậy, khuôn mặt của Bạch Tuệ nương soát một cái liền biến thành càng thêm đỏ tươi. Trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy xấu hổ nên liền nhắm lại đôi mắt đẹp, khuôn mặt hơi hơi tránh qua một bên không dám nhìn Lý Hàn. Lý Hàn trong lòng rung động, nhìn Bạch Tuệ nương xấu hổ, nhìn cặp vú phập phồng liên tục của nàng khiến hắn không chịu nổi nữa, hắn liền cúi đầu mãnh liệt hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Trong nháy mắt, Bạch Tuệ nương phảng phất còn chút không thích ứng được sự mãnh mẽ của Lý Hàn, nên nàng liền đem đầu mình hơi né sang một bên để tránh khỏi sự tập kích của Lý Hàn, nhưng đôi môi nàng đã bị cặp môi dày của Lý Hàn chế trụ khiến nàng không thể tránh thoát được. Lý Hàn vừa hôn vừa dùng một tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp vú to tròn của nàng, ngay lập tức một loại cảm giác tê tê dại dại, như giật điện nhanh chóng truyền khắp thân thể nàng, khiến thân thể nàng như nhũn ra, tứ chi sụi lơ nên nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả Lý Hàn. Vừa mới bắt đầu chỉ môi đụng môi nhưng sau khi Tuệ nương hôn trả Lý Hàn, đầu lưỡi hai người liên nhanh chóng quấn quanh tại một chỗ. Đôi môi của Bạch Tuệ nương vừa mềm mại vừa tràn đầy hương thơm khiến Lý Hàn hôn nàng đến hồn nhiên vong ngã. Bạch Tuệ nương thủy chung luôn nhắm mắt để hôn trả Lý Hàn, lúc này nàng đã ý loạn tình mê, trong cổ liên tục phát ra những rên rỉ mơ hồ. Đến khi Lý Hàn tỉnh lại từ trong nụ hôn, Bạch Tuệ nương đã hoàn toàn sụi lơ trong ngực Lý Hàn, hai tay nàng chăm chú ôm lấy cổ Lý Hàn, gò má nóng bừng của nàng thì kề sát vào lồng ngực trần đầy lửa nóng của Lý Hàn. Lý Hàn dùng một tay nhẹ nhàng nâng cầm của Tuệ nương lên, cẩn thận nhìn ngắm người ngọc trong ngực đang bị hắn kinh bạc. Lúc này khuôn mặt tú lệ khiến người rung động của Bạch Tuệ nương ửng đỏ vô cùng. Đôi môi đỏ mọng hé mở, mái tóc đen nháy trơn trượt của nàng tán loạn trên giường, cổ ngọc thiên nha cũng bị nhiễm một tầng đỏ ửng hết sức mê người, cặp vú to tròn liên tục phập phồng lên xuống theo hô hấp của nàng. Trước một vẻ đẹp như vậy khiến nội tâm Lý Hàn không khỏi rung động, không khỏi càng tăng thêm lực ôm chặt lấy nàng, rồi một bên hôn lên mái tóc mềm mại tràn đầy hương thơm của nàng, một bên dùng bộ ngực săn chắc của mình nhẹ nhàng ma sát cặp vú no đủ của nàng, đồng thời dùng tiểu Lý Hàn đang tràn ngập dục vọng nhẹ nhàng đè lên vùng bụng bằng phẳng mềm mại của nàng. Lúc này Bạch Tuệ nương đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu rồi dùng mị nhãn phảng phất muốn chảy nước của mình, nhìn Lý Hàn trong chốc lát, sau đó nàng liền đem cặp môi kiều diễm ướt át của mình dâng lên, Lý Hàn thấy vậy liền cúi người lần nữa hôn lên môi nàng, hôn được một lát thì Lý Hàn cúi đầu nhu hòa hôn lên chiếc cổ bóng loáng của nàng, Tuệ nương thì nàng ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, cặp vú đầy đặn trước ngực theo hô hấp của nàng mà cao thấp phập phồng. Sau đó hắn cúi đầu xuống úp mặt vào giữa hai bầu vú đồ sộ tản mát ra hương khí của nàng, tận tình hôn lên da thịt phấn nộn như ngọc. Đồng thời hắn dùng hai tay của mình nhẹ nhàng vân vê, xoa nắn hai đầu vê như hai quả hồng mã não của nàng. Điều này khiến hô hấp của nàng dần dần trở nên thô trọng, tiếng rên rỉ thở gấp của nàng cũng chậm rãi từ trong miệng nàng thoát ra. Tiếp theo hắn há miệng ngậm lấy núm vú đỏ hồng cương cứng như hai nụ đào mê người của nàng, rồi dùng hàm răng của hắn cắn nhẹ lên đầu vê day day. Đồng thời hắn đưa một tay của hắn chậm rãi đi xuống, lướt qua cánh rừng âm mao đen láy của nàng, rồi cuối cùng dừng lại tại địa phương đã có chút ướt át giữa hai chân nàng, sau đó hắn liền nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó. Rất nhanh từ trong lờ en Bạch Tuệ nương, chảy ra không ít chất lỏng dinh dính lên bàn tay của Lý Hàn, lúc này một mùi hương thoang thoảng liên bay vào mũi Lý Hàn, mùi hương này chẳng khác gì xuân dược nặng đô khiến Lý Hàn càng thêm kích động, hắn rời bộ ngực đầy đặn của nàng, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng tách hai đùi của nàng ra. Ngay lập tức mu lờ en xinh đẹp của nàng hiện ra rõ ràng, Mép LN hồng hào phân rõ trong ngoài lúc này đang chậm rãi chảy ra một cổ, trong suốt ái dịch, ngoài ra còn có lỗ đít ửng đỏ co vào như nụ hoa mới hé, đẹp không sao ra xiết. Lý Hàn nhìn vậy liền thèm thuồng liềm môi, chỉ thấy cổ họng khô nóng rồi hắn vùi mặt vào giữa hai chân nàng rồi hít mạnh. Lý Hàn dùng sức hít mùi hương thơm tho trên người Bạch Tuệ Nương, lập tức mùi vị của một cái LN non tơ truyền vào trong mũi hắn khiến hắn càng thêm kích thích, hắn há miệng ngoạm lấy cái LN thơm ngon của nàng, rồi dùng lưỡi liếm láp hai mép LN hồng hào xinh đẹp, mềm mại như lụa của nàng. Kích thích khiến âm DO Bạch Tuệ Nương càng trở nên ẩm ướt, DM thủy trong LN nàng tiết ra như suối, dính đầy trên mặt hắn, Lý Hàn không thèm quan tâm mà mút chặt âm DO nàng, tham lam hút lấy DM thủy chảy ra từ trong người nàng. Hai tay Bạch Tuệ Nương dùng sức nhấn chặt đầu Lý Hàn vào LN nàng. Sâu, sâu vào, Lý Hàn, sâu nữa, ta, ngứa, Bạch Tuệ Nương rên rỉ nói, nàng chưa từng nghĩ đến LN được bú lại sướng như vậy. Lý Hàn nghe vậy liền càng thêm ra sức ngấu nghiến cái LN nhỏ nhắn của Bạch Tuệ Nương, cái lưỡi Lý Hàn vừa dài vừa thô, linh hoạt ma sát thành âm đê o non tơ của nàng khiến nàng vừa khó chịu vừa sướng khoái. Bú mút hồi lâu khiến Lý Hàn không chịu nổi nữa, hắn lấy đem thủy của nàng bôi lên thân côn rồi kê vào cửa âm đê o nàng. Sau đó Lý Hàn bắt đầu đẩy hông về phía trước, đầu khắc to lớn bắt đầu khai phá cái LN non tơ của Bạch Tuệ Nương. Lý Hàn biết đau dài không bằng ngắn nên hắn dùng sức một cái, quy đầu khủng bố liền tách đôi âm đê o thít chặt của nàng, đánh qua màng trinh, dâm xuyên thịt mềm, đụng thẳng vào tử cung thì Lý Hàn mới dừng lại. Á! Bạch Tuệ Nương híp mắt kiểu mị rên một tiếng, nàng cảm thấy như bị trẻ đôi, thân thể nhạy cảm bị khoái cảm cùng đau đớn xen lẫn tấn công. Con CC Lý Hàn giống như một cây cọc thép nóng hổi thúc vào LN nàng, xúc cảm mãnh liệt như lửa cuộn trào. Lý Hàn biết nàng đau đớn nên hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú đỏ hồng của nàng, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng chà sát âm hạch của nàng, để nàng nhanh chóng quên đi đau đớn. Dưới sự giúp sức của Lý Hàn, lông mày nhíu lại vì đau của nàng từ từ giãn ra. Lý Hàn thấy vậy liền biết nàng đã chịu được liền bắt đầu nhấp hông. Á, Bạch Tuệ Nương cảm nhận sự chuyển động của Lý Hàn liền rên lên khe khẽ, lúc này thân thể nàng mềm nhũn như bãi bùn, cứ như con CC khổng lồ trong LN nàng đã hút hết tất cả sức lực của nàng vậy. Cảm nhận sự khích chặt từ âm DO nàng truyền tới, Lý Hàn nhất thời hưng phấn mà bắt đầu tăng tốc. Lý Hàn lần đầu khai phá cái LN Bạch Tuệ Nương, xúc cảm mới lạ làm hắn thích mê. Con CC không ngừng nhấp nhả giống như một đoàn lửa nóng khuấy đảo trong LN Bạch Tuệ Nương, đầu khắc húc vào tử cung nàng liên tục, DM thủy trơn trượt giúp hắn dễ dàng di chuyển hơn. Á, nhẹ, a, nhẹ thôi. Nữa, sướng, Bạch Tuệ Nương không nhịn được mà rên lớn lên, thân thể không tự chủ được nhấp hông, nghênh tiếp từng cú thúc vào của Lý Hàn. Bạch Tuệ Nương đúng là diệu nhân, tình đến nhiều, cả người nàng biến thành sắc ửng đỏ, thân thể lại càng phát ra mị hương khắp người, đó là mùi vị của nàng, mùi thơm trời sinh, thúc giục ham muốn của Lý Hàn, để cho hắn nhấp hông càng thêm ra sức. Lý Hàn dục hỏa bừng bừng, hắn kéo một bàn chân nhỏ nhắn của nàng lên, há miệng liếm mút ngón chân. Tất chân bao bọc da thịt mềm mại, bị nước miếng ẩm ướt làm cho phát ra thanh âm dâm mị. A, chơi ta, Lý Hàn, DT ta thật mạnh. A, ngươi thật biến thái. Vậy mà kiếm chân ta. Muốn liếm, thì liếm vú ta này. Ta muốn ngươi liếm vú ta. Bạch Tuệ Nương dâm mỹ nói, Lý Hàn nghe vậy lập tức buông chân nàng ra, hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú mê người của nàng, hông vẫn ra sức nhấp vào khe LN có bót. Lưỡi Lý Hàn linh hoạt quấn quanh núm vú đỏ hồng, hàm răng hắn cắn nhẹ lên núm vú, một tay thì nhéo khéo núm vú còn lại. Tốt, thật sướng, thì ra, đây là cảm giác, được DT sao? Lý Hàn, dùng, CC ngươi, DT chết ta. Bạch Tuệ Nương phóng đãng rên rỉ, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn tận hưởng hương vị nhục dục. Lý Hàn nghe vậy giống như được hốc thuốc tăng lực, con CC càng dùng sức DT, hai tay hắn xoa bóp vú Bạch Tuệ Nương, miệng khóa chặt môi nàng, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Con CC chu hằng giống như lớn thêm một vòng, đầu khắc giữ tận nong rộng âm DO Bạch Tuệ Nương, thân côn lửa nóng thúc vào,